Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ cũng không cần người nhà họ Thẩm dây dưa nữa. Lão chính ủy trực tiếp quyết định cho Thẩm Thanh Hòa đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Hoắc. Hơn nữa, vì chuyện này quá lớn, ngay cả chức vụ của Hoắc Trầm Châu cũng bị bãi bỏ. Mất mát nhiều thứ như vậy, bảo sao mẹ Hoắc không tức giận. Bà ta lập tức lại muốn giáng một cái tát nữa, nhưng Hoắc Trầm Châu như một con rối không hồn, mặc cho mẹ Hoắc đánh mắng thế nào cũng vô ích. Cuối cùng, y tá bên trong bước ra ngăn cản họ, hỏi bệnh nhân bên trong đã tỉnh chưa, ai sẽ vào thăm Chu Tuyết Phù. Hoắc Trầm Châu lúc này mới hoàn hồn, khàn giọng nói, tôi vào đi, dù sao thì Chu Tuyết Phù cũng không hề biết chuyện này. Cũng coi như anh ta mắc nợ cô ấy, anh ta cũng sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho cô ấy. Nghĩ đến đây, anh ta cũng không để ý đến tiếng gọi ồn ào của mẹ Hoắc phía sau. Đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Chu Tuyết Phù, khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, âm thanh ồn ào bên ngoài cũng bị cách ly ở bên ngoài. Hoắc Trầm Châu ngẩng mắt nhìn về phía giường bệnh. Lập tức nhìn thấy người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trống rỗng, anh ta siết chặt tay, nhấc chân đi về phía Chu Tuyết Phù, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cô ấy. Chuyện này là tôi có lỗi với em muốn bồi thường gì cứ nói. Bồi thường? Sau một hồi lâu, Chu Tuyết Phù trên giường bệnh cuối cùng cũng có phản ứng. Cô ấy từ từ quay đầu nhìn anh ta. Nhìn người đàn ông với đôi mắt đầy tơ máu, cằm mọc đầy râu ria, toàn thân tàn tạ, ánh mắt đầy những cảm xúc phức tạp. Anh ta có thể bồi thường cho cô ấy thế nào đây? Cô ấy ngày đêm mong ngóng chồng mình trở về, ngày đêm ân ái với chồng mình, cuối cùng mãn nguyện mang thai đứa con mang dòng M, Á, U của hai người. Rõ ràng mọi thứ đều thật tốt đẹp. Nhưng anh ta lại đột nhiên phá tan giấc mơ đẹp của cô ấy. Nói với cô ấy rằng tất cả chỉ là một lời nói dối được dựng lên để cô ấy tránh được nỗi đau mất chồng. Để cô ấy dựa vào đứa con mà tiếp tục sống. Giờ đây, lời nói dối đã bị vạch trần. Chồng cô ấy đã không còn. Con cô ấy cũng không còn. Danh tiếng cũng không còn. Giờ đây cô ấy chẳng còn gì cả. Anh ta còn có thể bồi thường cho cô ấy thế nào? Ngón tay Chu Tuyết Phù nắm chặt tấm chăn trắng bệch, giọng nói dặn ra từ cổ họng như bị giấy nhám chà sát. Hoắc Trầm Châu, điều anh đáng lẽ phải làm nhất không phải là bồi thường cho tôi, mà là đừng phá vỡ lời nói dối này, để cô ấy tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ đẹp, tiếp tục sống. Chứ không phải để cô ấy hết lần này đến lần khác phải chịu đựng nỗi đau xé lòng. Hoắc Trầm Châu nhắm mắt lại, giọng nói càng thêm bất lực. Em, tôi, mọi lời muốn nói vào khoảnh khắc này đều trở nên vô nghĩa. Đồng hồ treo tường tí tách kêu. Trong phòng bệnh chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Không biết đã qua bao lâu, Chu Tuyết Phù cuối cùng cũng lên tiếng lần nữa. Bồi thường gì cũng được sao? Hoắc Trầm Châu khựng lại, sau đó nói, phải. Lần này Chu Tuyết Phù cuối cùng cũng cười, nhưng nụ cười lần này của cô ấy không chạm đến đáy mắt. Vậy được, tôi muốn anh cưới tôi. Dầm, Hoắc Trầm Châu choàng một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế. Không được, người anh ta yêu chỉ có một mình Thẩm Thanh Hòa. Anh ta cũng chỉ công nhận cô ấy là vợ mình. Anh ta tuyệt đối sẽ không cưới người khác. Điều này quá hoang đường rồi. Em đổi yêu cầu khác đi. Hoang đường? Chu Tuyết Phù đột nhiên bật cười. Chỉ là giọng nói đầy châm biếm. Anh thấy đây là hoang đường sao? Vậy thì lúc anh tự cho là đúng khi mạo danh anh trai mình lên giường và sinh con với tôi thì sao anh không thấy hoang đường? Anh có biết vì anh mà danh tiếng của tôi bị hủy hoại hoàn toàn? Tôi sau này sẽ không bao giờ gả đi được nữa không? Anh bảo tôi sau này sống thế nào? Tôi nói cho anh biết. Hoắc Trầm Châu, đời này anh chỉ có thể và bắt buộc phải cưới tôi. Không được, được. Lời của Hoắc Trầm Châu còn chưa dứt đã bị mẹ Hoắc, người nãy giờ ghé sát cửa phòng bệnh nghe lén rồi xông vào, cắt ngang. Mẹ Hoắc vốn đã phiền não vì mất một đứa con trai và một người con dâu, giờ lại sắp mất thêm người con dâu thứ hai. Mẹ Hoắc càng lo lắng đến mức miệng nổi đầy mụn. Không ngờ Chu Tuyết Phù lại chủ động đề nghị muốn kết hôn với Hoắc Trầm Châu. Đối với mẹ Hoắc mà nói, đây quả là một tin tốt trời ban. Mẹ, Hoắc Trầm Châu không ngờ đã đến lúc này rồi mà mẹ Hoắc còn ra tay gây thêm rắc rối. Trầm Châu à, nhà chúng ta đã có lỗi với Thẩm Thanh Hòa rồi, không thể để có lỗi với Tuyết Phù nữa. Chuyện này mẹ đồng ý rồi. Đợi Tuyết Phù xuất viện, các con đi đăng ký kết hôn. Tuyệt đối không thể nào. Vợ con chỉ có một mình Thanh Hòa thôi. Cách chương.